Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 053, về nhà. Lính đánh thuê rời đi. Thường Uy cho Eo gọi điện thoại, báo Thanh bình an, nói cho nàng chính mình gặp rất mau trở lại đến sự tuốt. Eo cao hứng vô cùng, với hắn nói liên miên cằn nhằn nói rồi rất nhiều. Nói nàng ở nhậm chức giáo trong quá trình một ít chuyện lý thú. Nói trường lưu nhà hàng chuyện làm ăn trước sau như một. Nói nông trường hiện tại đã thảm cỏ xanh lát đất. Còn có nhị xòa, cũng chính là con kia mõm to cá heo trở về. Nhanh lên một chút trở về biết không? Eo nhẹ nhàng nói, ta nghĩ ngươi. Thường Uy cười, rất nhanh, ta cũng muốn ngươi. Cúp điện thoại, Thường Uy phun ra một hơi, đứng bên cạnh Gêu. Gêu sắc mặt có chút lờ mờ. Bạn gái của ngươi? Thường Uy gật gật đầu, nàng cũng gật gật đầu. Đoàn người không có ở Pontianak dừng lại lâu, ngồi thuyền thẳng đến Jakarta. Sau đó ở Jakarta quá một cái vui vẻ buổi tối. Ngày thứ hai, Thường Uy lúc thức dậy, bên người còn có Oi ả, nhưng Gêu đã đi rồi. Tủ đầu giường trên chỉ có một tấm lời ghi chép. Lời ghi chép trên là, sau này còn gặp lại, một nhóm tiếng Anh. Thường Uy tiêu sái nở nụ cười, thu hồi lời ghi chép, đứng dậy rửa mặt một phen, bấm Bruce điện thoại, ta ngày hôm nay liền trở về. Hắn nói, ngươi đây? Bruce ở trong điện thoại nói, ta không dự định lập tức trở về nước Mỹ. Hiện tại là mùa xuân, ta còn có rất nhiều công tác muốn làm. Một ít thanh âm kỳ quái mơ hồ vang lên. Thường Uy ha ha nói, đúng đấy, công việc của nữ nhân cũng muốn làm. Không sai, ai bảo ngươi như vậy hùng hồn. Ta tiền tiêu không xong, vì lẽ đó ta giúp đỡ những người trượt chân người. Brooks cười hắc hắc nói, ngược lại ngươi yên tâm, chỉ cần có kỳ dị thực vật tin tức, ta lập tức thông báo ngươi. Được, cứ như vậy đi. Cúp điện thoại, Thường Uy cầm lấy đầu giường máy bay riêng để khách sạn đưa một phần bữa sáng tới. Tiếp theo hắn lại đặt trước về nước Mỹ vé máy bay. Ăn bữa sáng, Thường Uy lui phòng, ở ven đường ngăn cản một chiếc taxi, thẳng đến sân bay. Buổi chiều, Thường Uy ở New York xuống máy bay, rồi lập tức khả năng chuyển biến tốt Boston. Sau đó ở Boston tiếp tục đi máy bay đến Vermont. Xuống máy bay thời điểm, Lai Phúc đã ở sân bay ở ngoài chờ đợi đã lâu. Mà lúc này, đêm đã khuya, lên chính mình chiếc kia tân pickup, Thường Uy thoải mái thở dài. Eo đây, hắn đầu tiên hỏi chính là Eo. Lai Phúc cười nói, nông trường, nàng muốn tới, ta nói quá muộn, hiện tại chính ở nhà chờ ngươi. Thường Uy trong lòng ấm áp, có đúng không? Thời gian qua đi hơn 20 ngày, Thường Uy rốt cục trở lại tự tuốt, trở lại Thường Thị nông trường, nhà của chính mình bên trong. Xuống xe một khắc đó, đứng ở nông trường cửa lớn, Eo cùng hai tiểu chỉ đồng thời nhào tới. Thường Uy ôm chặt lấy Eo, hai tiểu chỉ ở một bên ô ô kêu loanh quanh, phảng phất kể ra bất công, dựa vào cái gì ôm Eo mà không ôm chúng nó. Thắm thiết ôm hôn qua đi, Thường Uy ôm lấy Eo, mang theo hai tiểu chỉ đồng thời trở lại biệt thự. Còn Lai Phúc, hắn liền ở tại cửa lớn trông cửa trong phòng. Eo líu ra líu díu nói, trong điện thoại đã từng nói, lúc này mặt đối mặt nói ra, lại có một phen đặc biệt ấm áp. Trở lại trong phòng, Eo để Thường Uy đi tắm rửa, nàng liền rất bận rộn cho Thường Uy làm cơm. Trên máy bay đồ ăn không một chút nào ăn ngon. Nàng nói như vậy, người nhất định đói bụng hỏng rồi. Thường Uy một cái mò đầu giết, ở Eo oán trách bên trong đi vào phòng tắm. Rửa mặt xong xuôi, một thân ung dung, ăn mặc rộng lớn áo tắm ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. Một bên xem tivi, một bên đùa hai tiểu chỉ. Không, phải nói hai đại chỉ mới đúng. Gần một tháng không gặp, hai người này lại trường lớn hơn rất nhiều. So với phổ thông thành niên trạng thái báo đốm, chúng nó càng to lớn hơn vài vòng, hầu như không so với thành niên trạng thái hổ Bangladesh kém. Chúng nó cả người sport, thể xác càng xem báo đốm, nhưng thể phách càng tráng kiện, thì lại loại với gan bàn tay, vì lẽ đó báo đốm lại gọi báo đốm châu Mỹ. Mặc dù so với bị giam cầm ở khiếu huyệt không gian con kia sơn quân kém thật xa, nhưng chúng nó là thường uy một tay nuôi lớn. Lúc này thân sơ xa gần không giống, đùa sport cùng assassin, thường uy một bên xem tivi. Trên tivi truyền phát tin talk show tiết mục, nội dung để thường uy nở nụ cười, nói chính là hạch uy hiếp sự kiện cùng Stark tử vong sự kiện. Hai chuyện này còn ở khuấy lên thế giới mưa gió, xa không đến ngừng lại thời điểm, thường uy không khỏi nghĩ đến Solomon tổ chức, còn có cái kia dư nghiệt cô nhi, không biết tên kia trúng chiêu không có, nếu như trúng chiêu, e sợ không chết cũng đến lột da. Hắn bị thường uy đả thương, thường uy tự tin thủ đoạn của chính mình tuyệt vời, mấy chục tầng ám kình tuyệt đối đủ hắn cố gắng uống một bình. Như lại trúng rồi thi độc thuật, vậy thì chơi thật vui. Cho tới Solomon tổ chức, đối mặt hai cái uy lực toàn mở giả Plutoni, không biết có thể hay không tuyệt diệt. Còn có cái kia thật Plutoni, cũng không biết cuối cùng gặp rơi xuống trong tay của người nào. Có điều thường uy cảm thấy, tối có khả năng vẫn là S.H.I.L.D. có tư cách lấy đi Plutoni. CIA, Cục Tình Báo Mật, KGB, bây giờ tự lo không xong sứt đầu mẻ chán. Còn Đông Á bên kia, bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng thế giới phương Tây cướp một cái Plutoni. Bọn họ lại không phải là không có. To lớn nhất khả năng là thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ có S.H.I.L.D. tổn thất nhỏ nhất. Thế lực to lớn nhất mà Stark tập đoàn bây giờ đã không còn tồn tại nữa, talk show bên trong nói đến. Stark đã đổi tên là Stain tập đoàn, do nguyên Stark chấp hành tổng giám đốc Obdia Stain tiếp nhận. Thường uy nghe được danh tự này, không nhịn được lắc đầu. Nói đến là hắn oa, làm Stark chết rồi. Obdia cái tên này tiện nghi kiếm miệng đầy nước mỡ. Ngày sau nếu như gặp phải, đến với hắn thu điểm lợi tức. Thường uy chuyển qua ý niệm như vậy, eo bưng một bát mì lớn đi ra, mì hải sản, eo cười ngọt ngào, ta học chừng mấy ngày đây. Thường uy không hai lời, ăn như hùm như sói, mấy cái làm thinh sạch sành xanh, ăn ngon, eo khanh khách cười không ngừng. Ban đêm, thường uy cùng eo đại luyện trường xuân công, luyện đến eo gân bì lực kiệt ngủ say. Thường uy cho nàng rơi xuống một đạo pháp lực, bảo đảm nàng ngủ hoàn mỹ. Lúc này mới độn ra khỏi phòng bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.